Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 850, trộm mật ong. Thanh Lang Vương Tinh Hạch cùng ra sói cùng nanh vuốt quy ta. Các người có thể đem Thanh Lang Vương thịt cho điểm. Thanh Lang Vương tử vong đằng sau, lão giả tóc bạc thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Thanh Lang Vương bên cạnh thi thể. Nhìn qua hơn 20 tên chân khí cảnh tứ trọng thiên lấy bên trên võ giả lớn tiếng nói ra. Nghe được lão giả tóc bạc lời nói, chung quanh hơn 20 tên chân khí cảnh tứ trọng thiên lấy bên trên võ giả nhao nhao gật đầu nói phải, mặc cho lão giả tóc bạc đem Thanh Lang Vương tinh hạch cùng da sói cùng với nanh vuốt cắt chém đi. Lưu lại giá trị thấp nhất Thanh Lang Vương thịt, lão giả tóc bạc vừa đi, một tên chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả liền thân hình khẽ động, xuất hiện tại Thanh Lang Vương bên cạnh thi thể, lớn tiếng nói ra, Thanh Lang Vương thịt liền để ta tới phân phối đi. Nói xong, tên kia chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả liền thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay sắc bén đại đao, đem Thanh Lang Vương thi thể cắt chém thành hơn 20 khối, đem phân phối cho ở đây hơn 20 tên chân khí cảnh võ giả. Trong đó thực lực cường đại, xuất lực nhiều võ giả nhiều chia một ít, thực lực nhỏ yếu, xuất lực thiếu võ giả thiếu chia một ít. Với tư cách chân khí cảnh lục trọng thiên, xuất lực cực lớn Dương Phong, phân đến một cái không sai Thanh Lang Vương thịt, đầy đủ hơn 200 cân, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Mà hắn của hắn chân khí cảnh võ giả cũng được chia hơn 100 cân Thanh Lang Vương, khuôn mặt bên trên cùng lộ ra nụ cười thản nhiên. Thanh Lang Vương thế nhưng là tam giai biến dị thú, Thanh Lang Vương thịt ẩn chứa phong phú vô cùng năng lực, có thể cường hóa huyết nhục của bọn hắn tế bào, bổ dưỡng thân thể của bọn hắn, để thực lực của bọn hắn tăng thêm một chút, làm sao có thể không vui vẻ không thôi đây. Thanh Lang Vương thịt được phân phối tốt đằng sau, Dương Phong đám người liền nhao nhao chớp động thân hình, hướng Lâm Thời Doanh Trại phương hướng trở về mà đi, thu thập mình tại Lâm Thời Doanh Trại chiến lợi phẩm. Dương Phong đánh chết hơn 10 đầu nhị giai thanh lang, thu được hơn 10 mai nhị giai tinh hạch, lưu lại một đầu nhị giai thanh lang thịt với tư cách đằng sau mấy ngày cơm nước. Cái khác nhị giai thanh lang thi thể thì toàn bộ bán ra cho liên hợp thương đội, thu hồi hơn 10 mai nhị giai tinh hạch thù lao. Thêm bên trên Dương Phong trước đó tích lũy nhị giai tinh hạch, Dương Phong trong tay nhị giai tinh hạch số lượng đã đạt đến 100 mai. Làm liên hợp thương đội võ giả đem chiến trường quét dọn xong, sắc trời đã thả phát sáng lên, chuẩn bị ăn sáng xong đằng sau liền tiếp tục đi tới, mau chóng đến Thiên Thủy Thành. Dương huynh đệ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, không biết ngươi đến Thiên Thủy Thành đằng sau chuẩn bị làm những gì? Tiếp tục làm độc hành hiệp, vẫn là đầu nhập một cái thế lực lớn ở trong phát triển? Mã Kiệt Minh, Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc bốn người cùng Dương Phong ngồi vây quanh tại một đống lửa trước, nhìn xem đang tại nướng cháy Thanh Lang Vương thịt. Mã Kiệt Minh một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi, đi đến Thiên Thủy Thành đằng sau, ta chuẩn bị trước đi võ giả công hội đăng ký trở thành một tên võ giả, sáng tạo một cái tiểu đội võ giả, chiêu mộ một chút đội viên, đang chậm rãi phát triển, cuối cùng trở thành Thiên Thủy Thành lớn nhất võ giả tập đoàn một trong. Nghe được Mã Kiệt Minh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, không có một chút giấu giếm chính mình dã tâm ý tứ. Dương huynh đệ, người thật là hào tức giận, dã tâm cũng đủ lớn, vậy mà mong muốn sáng tạo một cái chín đại như thế võ giả tập đoàn. Thật là bội phục a. Dương Phong vừa mới nói ra, Mã Kiệt Minh liền một khuôn mặt vẻ kinh ngạc tán dương. Bất quá, Thiên Thủy Thành tiểu đội võ giả nhiều vô số kể. lấy Dương huynh đệ thực lực, tu vi, sáng tạo một cái tiểu đội võ giả đơn giản, nhưng là muốn đem tiểu đội võ giả phát triển thành chín đại như thế võ giả tập đoàn liền khó khăn. Phải biết, chín đại ở trong mỗi một cái, đều ủng có mấy vạn tên thành viên chính thức, phụ thuộc vô số, thủ lĩnh càng là thiên nhân cảnh cường giả. Dương huynh đệ khai sáng tiểu đội võ giả, mong muốn sánh vai chín đại, thật là vô cùng khó khăn a. Dương huynh đệ tuổi còn trẻ liền nắm giữ chân khí cảnh lục trọng thiên võ giả, tương lai trở thành chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, thậm chí âm dương kính, cùng với thiên nhân cảnh võ giả, cũng không là không có khả năng. Cùng hắn sáng tạo một cái tiểu đội võ giả, không bằng gia nhập chín đại ở trong một cái, đang chậm rãi đề thăng tại chín đại ở trong địa vị. Cuối cùng trưởng khống chín đại, chẳng phải là càng tốt hơn. Mã Kiệt Minh tán thưởng một tiếng đằng sau, liền một khuôn mặt ý cười đề nghị. Nghe được Mã Kiệt Minh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, gia nhập chín đại mặc dù có thể đạt được không ít tài nguyên tu luyện, cũng càng thêm thuận tiện, nhưng lại mất đi tự do, bị rất nhiều trói buộc. Đây không phải ta muốn. Còn có, chín đại ở trong thiên tài như mây, cường giả như mưa, mong muốn ở trong đó ra mặt, cũng không phải một chuyện đơn giản. Thiên Thủy Thành cùng Thanh Dương căn cứ khu không giống. Thanh Dương căn cứ khu quân đội nắm trong tay Thanh Dương thành phố 90% vũ lực. Mong muốn trưởng khống Thanh Dương thành phố, nhất định phải gia nhập quân đội, từ từ leo lên trên, hoặc nắm giữ siêu cường thực lực tu vi, có thể nghiền ép quân đội, mà Thiên Thủy Thành vũ lực cực kỳ phân tán, trưởng khống tại chín đại cùng vô số cái tiểu đội võ giả trong tay. Căn bản không cần gia nhập chín đại, chỉ cần sáng tạo một cái tiểu đội võ giả, đem phát triển, đang chậm rãi chiếm đoạt những võ giả khác tiểu đội lớn mạnh là được rồi. Các người đi đến Thiên Thủy Thành đằng sau, có tính toán gì? Là muốn gia nhập chín đại sao? Dương Phong đem nói xong ý nghĩ của mình đằng sau, liền hướng Mã Kiệt Minh đám người hỏi thăm. Ta chuẩn bị đi đến Thiên Thủy Thành đằng sau, liền gia nhập chín đại. Mã Kiệt Minh sắc mặt nhẹ nhõm nói ra. Ta cũng chuẩn bị gia nhập chín đại. Mã Kiệt Minh vừa mới nói ra, Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc ba người liền nhanh chóng đáp lại nói. Nghe được Mã Kiệt Minh, Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc bốn người, Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, biết mình muốn kéo bốn người nhập bọn dự định thất bại. Đồng thời, Mã Kiệt Minh bốn người thái độ cũng làm cho Dương Phong biết rõ chín đại danh tiếng rất lớn, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, tập trung Thiên Thủy Thành 80% cao giai võ giả. Cái này khiến Dương Phong âm thầm cảnh giác, chuẩn bị tại thế lực cường đại lên trước đó, không cùng chín đại phát sinh xung đột, để tránh bị chín đại cho tiêu diệt tại nảy sinh ở trong. Hiểu rõ đến Mã Kiệt Minh bốn người ý nghĩ đằng sau, Dương Phong liền không tại cùng Mã Kiệt Minh đám người đàm luận chuyện tương lai, mà là tùy ý nhàn hàn huyên, ý đồ từ bốn nhân khẩu bên trong thu hoạch Thiên Thủy Thành càng nhiều tin tức hơn. Tại mấy người nói chuyện ở giữa, Thanh Lang Vương thịt liền nướng chín, năm người không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mở bắt đầu ăn. Mấy người ăn uống no đủ không đến bao lâu, liên hợp thương đội liền chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục hướng Thiên Thủy Thành phương hướng tiến lên mà đi. Một đường bên trên, liên hợp thương đội võ giả vô cùng cẩn thận, chém giết một chút không có mắt nhất nhị giai biến dị thú đằng sau. Liền thuận lợi đi ra hơn 100 cây số, chỉ cần đang đi ra hơn 200 cây số, nhiều nhất 2 ngày lộ trình, liền có thể đến Thiên Thủy Thành. Liền đang liên hiệp thương đội chuẩn bị tại tới trước mấy mười cây số, tại xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi thời điểm, một cái cao 3 trượng hắc hùng từ phương xa chạy nhanh đến, một bên nhanh chóng chạy, một bên nâng lên bàn tay, đem vật cầm trong tay, hướng trong miệng của mình ngã xuống, khuôn mặt bên trên hưởng thụ vẻ mặt tứ giai hắc hùng, nhìn xem cấp tốc đến gần hắc hùng, cưỡi thiết ngưu đi tại phía trước Dương Phong, buông ra tinh thần lực, phát giác hắc hùng thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại. Sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô một tiếng. Tại Dương Phong kinh hô thời điểm, hắn chân khí cảnh võ giả cũng nhao nhao phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu gào. Vội vàng ngừng tiến lên bước chân, thôi động thể nội thật tức giận, tùy tiệt chuẩn bị đào mệnh mà đi. Tứ giai biến dị thú cùng cương khí cảnh võ giả ở vào cùng một cảnh giới, nhưng thực lực cùng sức chiến đấu so một cái cương khí cảnh võ giả mạnh hơn nhiều, hoàn toàn có thể dễ dàng đem liên hợp thương đội võ giả đánh tan. Nếu như liên hợp thương đội võ giả không tản đi khắp nơi bỏ chạy lời nói, một cái tứ giai biến dị thú hoàn toàn có thể đem liên hợp thương đội võ giả đánh giết hết sạch. Mì đối không thể ngăn cản tứ giai biến dị thú, liên hợp thương đội chân khí cảnh võ giả làm sao có thể vì một chút tinh hạch thù lao mà đem tính mạng của mình bỏ ở nơi này đây? Cái kia tứ giai hắc hùng nhìn liên hợp thương đội võ giả một cái, liền không coi ai ra gì hướng phương xa chạy như điên, một bộ chạy trối chết tư thế. Ông tứ giai hắc hùng vừa sau khi rời đi không đến bao lâu, nguyên một đám to như gương mặt tiểu nhân biến dị ong mật liền từ phương xa lao vùn vụt tới, phát ra vang dội tiếng xé gió, tạo thành một mảnh màu vàng đám mây. Tam giai biến dị ong nhìn xem phá không mà đến một mảng lớn đám mây, cảm nhận được một mảng lớn đám mây ở trong truyền đến khí tức khủng bố ba động, Dương Phong không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói: những cái kia tam giai biến dị ong không phải hướng chúng ta tới, hẳn là đang đuổi giết con kia tứ giai hắc hùng. Nghe nói hắc hùng ưa thích ăn vụn mật ong, hẳn là cái kia tứ giai hắc hùng trộm biến dị ong mật ong mới sẽ dẫn tới một đoàn tam giai biến dị ong truy sát. Vô luận là tứ giai hắc hùng vẫn là một đoàn tam giai biến dị ong đều không phải chúng ta có thể ngăn cản, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Ngoặc kép là một đoàn tam giai biến dị ong nhanh chóng bay đi, rời xa liên hợp thương đội võ giả tầm mắt bên trong về sau, liên hợp thương đội võ giả nhao nhao lớn tiếng nghị luận, cũng vội vàng tăng thêm tốc độ, hướng Thiên Thủy Thành phương hướng tiến lên mà đi. Lúc ban đêm, liên hợp thương đội võ giả nhao nhao xa vào đến ngủ say ở trong thời điểm, Dương Phong lặng lẽ rời đi liên hợp thương đội trụ sở, hướng tam giai biến dị ong vị trí tiềm hành mà đi. Căn cứ Dương Phong hiểu rõ, tam giai biến dị ong nhưỡng mật ong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, là đỉnh cấp thuốc bổ, đã có thể để hắn thực lực tu vi nhận được cực đại đề thăng, cũng có thể để hắn lấy ra đề thăng thủ hạ thực lực tu vi. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị len lén lẻn về tam giai biến dị ong vị trí ăn cắp một chút mật ong. Rất nhanh, Dương Phong liền tiềm hành đến tam giai biến dị ong hang ổ bên cạnh. Một cái thẳng 20 mét tổ ong to lớn treo ở một cái to lớn vô cùng đại thụ bên trên, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, vội vàng thi triển ẩn nấp công pháp, đem khí tức của mình toàn bộ ẩn nấp đi, lặng lẽ hướng tổ ong bên trên leo trèo mà đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/x/90316/20.727.564. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.